Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 84, thất huynh đệ. Viên Hồng đến tự tổ truyền nhận, thanh tỉnh về sau, hít vào miệng hàn khí. Thật cường đại Phượng Hoàng Thủy Tổ. Viên Hồng cảm thán nói, hô, Khổng Tuyên trong nháy mắt đến Viên Hồng trước mặt. Viên Hồng, trên người ngươi khí số. Thế nhưng là đại thương khí số. Khổng Tuyên trầm giọng nói, không tệ, lần này đa tạ ngươi giúp ta dẫn đường. Viên Hồng gật gật đầu. Khổng Tuyên thần sắc biến ảo một hồi, cuối cùng nói ra, có thể đem còn sót lại khí số cho ta mượn. Khổng Tuyên vừa rồi nhìn Khương Tử Nha hành vi, tự nhiên cũng hy vọng thử nhìn một chút có thể hay không đạt được nhẫm mạch truyền thừa. Khí số tăng thêm tự thân lực lượng, cả hai hợp nhất. Viên Hồng lại lắc đầu, chỉ sợ không được. Đây là trụ vương cho ta mượn, ta có thể dùng, nhưng vô pháp di động cho người khác. Huống hồ cũng đến một cái cực hạn, khi khí số không đủ 10 phần nhất thời sau, đem tự động trở về trụ vương. Không được, vậy coi như. Khổng Tuyên một mặt phiền muộn. Giờ phút này, Khổng Tuyên mang theo Viên Hồng, dậm chân ra Tam Sơn thế giới, đến Phượng Hoàng Sơn miệng. Chuẩn đề tại Phượng Hoàng Sơn miệng chờ trong, lại nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn bên trên, giờ phút này đã có 3 đạo vết nứt. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha khí rào rạt đi. Chuẩn đề hiếu kỳ hỏi. Khổng Tuyên tuy nhiên cùng chuẩn đề hờn dỗi, nhưng đối với vừa rồi chuyện phát sinh cũng không có giấu giếm. Ô, Khương Tử Nha thế nhưng là từng nói với ta, cơ phát khí số, trả lại đủ. A, hắn thật đúng là nói lời giữ lời a. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, hừ, người đẹp mắt nhất lấy điểm. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, hờn dỗi trong, không muốn cùng chuẩn đề nói nhảm nhiều, dậm chân về lúc trước nhà tranh. Khổng Tuyên rời đi, Viên Hồng nhìn xem chuẩn đề lại là trịnh trọng nói, Vương Hùng, lần này đến này tạo hóa, ngày sau ta nhất định còn ngươi. Con, không cần, xem như ta một phần xính lễ đi. Chuẩn đề nhìn về phía Viên Hồng nói, xính lễ, cưới Tô Thanh Hoàn xính lễ. Ngươi nằm mơ, cái này cũng có thể tính toán xính lễ. Viên Hồng tự nhiên trừng mắt, tốt, không nói trước cái này. Cái này 3 ngày, ta giúp ngươi vừa cẩn thận tìm kiếm ngươi này 6 cái huynh đệ. Mai Sơn lục quái, bọn họ xác thực muốn hại ngươi. Đến nữ oa lệnh, đây là bọn họ đối thoại. Ta lấy pháp thuật ngưng tụ, về phần tin hay không, tại ngươi. Chuẩn đề cũng lấy tay bóp ra một cái chùm sáng. Viên Hồng đem chùm sáng thu hút mi tâm. Nhất thời, Mai Sơn lục quái giao lưu hình ảnh xuất hiện tại Viên Hồng trước mặt. Viên Hồng sắc mặt một trận khó coi. Đương nhiên, hình tượng này có làm giả khả năng. Nhưng, lấy chuẩn đề thân phận hôm nay, không cần thiết đối phó 6 cái dâu dê yêu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân trụ vương. Tại nữ oa miếu trong, một bài dâm thi, chọc giận nữ oa điều động đát kỷ đến hỏa loạn đại thương quốc vận. Đát kỷ thật làm đến, thế nhưng là, đát kỷ làm đến, nhưng lại có ngập trời nhân quả. Hỏng nhân tộc khí số, hỏng nhân tộc khí số, loại chuyện này, thánh nhân là tuyệt đối không cho phép nhúng chàm, trụ vương nhúng chàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn nhiễm cái này nhân quả, cho nên đem nữ oa kéo xuống nước, cố ý viết dâm thi, nhượng nữ oa thẹn quá hóa giận phái tới đát kỷ, nhìn như trụ vương hoang dâm vô độ, hỏng nhân tộc khí số. Kỳ thực, trụ vương rất tinh minh, hắn làm mỗi một kiện chuyện ác, đều là cổ động đát kỷ, mượn đát kỷ miệng hoàn thành. Trụ vương cái gì đều nghe đát kỷ, nhìn như hoang dâm vô đạo, tẫn kê ti thần, kỳ thực lại là giáp tâm hại người. Bởi vì, trụ vương có thể đem mỗi một kiện chuyện ác đều giao cho đát kỷ. Đát Kỷ là nữ oa phái tới, đến mức những này chuyện ác toàn bộ giao cho nữ oa. Chuẩn Đề nói ra, hỏng nhân tộc khí số đại nhân quả, tạo thành cái này vô biên tội nghiệt, thiên địa tất nhiên truy cứu. Có thể trụ vương lợi dụng dâm thi, dẫn nữ oa đưa tới Đát Kỷ cõng nồi, lại là đem cái này tội nghiệt nhân quả toàn bộ tính toán tại nữ oa trên đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế nữ oa. Viên Hồng cau mày nói, không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn trụ vương thân thể, tính toán mưu tái tạo tướng thần, lại không dính nhân quả. Nữ oa khẳng định phải tìm hắn để gây sự. Chuẩn Đề nói ra, nữ oa, như là dựa theo ngươi nói, chỉ sợ nữ oa đã biết, có thể nàng vì sao muốn tính kế ta. Viên Hồng cau mày nói, ngươi hại nàng phu quân Phục Hy, bị phạt ra bàn cổ thế giới, nữ oa tự nhiên đối ngươi ghi hận trong lòng. Nữ oa khẳng định cũng có tính kế, trong đó ngươi cái này Viên Hầu thân thể dù sao cũng là nữ oa bóp ra đến, nàng muốn ra tay với ngươi chân chỉ sợ không khó, chỉ là một mực nhịn đến bây giờ, chỉ sợ có lợi dụng ngươi đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn ngại. Chuẩn Đề nói ra, Viên Hồng sắc mặt âm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết kế nữ oa, lần này nữ oa cũng tính kế rất nhiều, không biết cuối cùng ai có thể tính kế ai đây. Chuẩn Đề cười nói, tốt, không muốn nói với ngươi, ta nên trở về qua. Viên Hồng trầm giọng nói, trở về, về thì sao, ngươi còn muốn đi cùng Mai Sơn Lục Quái tụ hợp, ngươi cũng đã biết, bọn họ một mực đang tính kế ngươi. Chuẩn Đề cau mày nói, ta tin tưởng ngươi nói, nhưng năm đó sự tình, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, ta muốn sau cùng xác định một chút, trong lòng bọn họ có hay không ta người đại ca này. Viên Hồng cau mày nói, bọn họ, ta xem là quên đi, ngươi nhất định thất vọng, ngươi nếu là trở về, nhưng là muốn nhập nữ oa cái bẫy a. Chuẩn Đề khuyên nhủ, yên tâm, ngươi đã giúp ta sắp xếp như ý hết thảy, ta lại được tự tổ truyền nhận, ta có biện pháp tránh đi lần này nữ oa tính kế. Viên Hồng trầm giọng nói. Chuẩn Đề nhìn xem Viên Hồng, cuối cùng khe khẽ thở dài, gật gật đầu, dù sao có ít người ân oán không phải dựa vào khuyên liền nhất định có thể hóa giải, chỉ có chính mình tự mình đối mặt mới có thể làm ra đoạn. Viên Hồng cáo biệt Chuẩn Đề, dậm chân bay trở về Thằng Trì huyện đại doanh. Tây Kỳ đại doanh, Cơ Phát nhìn lấy trở về khí số Kim Long, sắc mặt một trận khó coi, cấp cho Khương Tử Nha thời điểm có 8 vạn dặm trường, bây giờ chỉ còn lại có 12.000 dặm, ta ái mộ cha a. Cơ Phát sắc mặt một trận âm trầm. Vào thời khắc này, đại doanh bên ngoài nhất thời truyền đến Khương Tử Nha đối thoại thanh âm. Thừa tướng, ngươi xuất quan, quá tốt, vài ngày trước, có yêu vương đột kích, cũng may Hao Thiên Khuyển cảnh báo, đem bọn hắn đánh chạy. Đại doanh bên ngoài Lôi Chấn Tử nhất thời tiến đến bẩm báo. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước. Khương Tử Nha trầm giọng nói, vâng. Lôi Chấn Tử thanh âm không có, mà Khương Tử Nha cũng không có về Cơ Phát đại doanh cho Cơ Phát bồi tội. Cơ Phát chỉnh một chút trên mặt vẻ giận dữ, chậm rãi khôi phục bình thường. Dù sao, giờ phút này còn muốn dựa vào Khương Tử Nha, còn không phải trở mặt thời điểm. Khương Tử Nha vẫy lui một số đến đây hỏi thăm tướng lãnh, triệu tập chính mình một số tâm phúc, 3 ngày này đưa đi bao nhiêu. Khương Tử Nha nhìn về phía một cái tâm phúc, nhanh, Xà Đằng tộc sắp bị giết sạch, chỉ là này Thổ Hành Tôn làm sao cũng không chịu xuất chiến. Tâm phúc cau mày nói, hừ, thông chi Thổ Hành Tôn phu phụ, ngày mai từ bọn họ làm tiên phong đánh chiếm Thằng Trì huyện. Khương Tử Nha trầm giọng nói, vâng. Này tâm phúc gật gật đầu. Khương Tử Nha nhìn cách đó không xa thằng Trì Huyện, lại nhìn xem nơi xa Mai Sơn thất quái chỗ đại doanh. Dần dần nheo mắt lại. Tô Định Phương, ngươi ngược lại là chiếm ta tiện nghi, đến một cái Phượng Hoàng Thủy Tổ truyền thừa. À, thế nhưng là, ta truyền thừa là dễ cầm như vậy sao? Đợi Xà Đằng tộc giết sạch, ta xem các ngươi còn ra không ra. Khương Tử Nha âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Hoàng tộc Thủy Tổ truyền thừa. Theo Khương Tử Nha, đây chính là so thánh nhân vị trí còn muốn tôn quý đồ vật. Tuy nhiên cùng Tô Định Phương cùng là Đại Tần cửu quân, đồng thời đáp ứng doanh tứ hải, trong vòng 10 năm cửu Tần không được lẫn nhau chinh phạt. Nhưng, đó là trong tương lai, ở trước mắt thời đại, có thể không có cái gì hạn chế. Khương Tử Nha trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong có thể chiếm lấy viên hồng Phượng Hoàng truyền thừa. Ngày thứ hai, viên hồng chậm rãi từ đại trướng đi tới. Đại ca, người xuất quan, khí số tới người, tu vi lại đột phá. Một đám Mai Sơn yêu vương nhất thời vui vẻ nói. Viên hồng nhìn lấy 6 người huynh đệ kết nghĩa, thần sắc hơi hơi phức tạp, cuối cùng gật gật đầu. Vẫn được, cho người cũng cảm thụ một chút. Ha ha, đa tạ đại ca. Một đám yêu vương nhất thời vui vẻ nói, đại ca, chúng ta lúc nào xuất thủ a? Một cái yêu vương hỏi, đúng vậy a, đại ca, chúng ta mấy ngày nay cũng xuất chiến qua, mấy lần kém chút chết tại Tây Kỳ tướng sĩ trong tay. Đại ca, ngươi có thể phải cho ta nhóm báo thù a? Đúng vậy a, đại ca, mấy ngày nay đánh thật đúng là biệt khuất. Thằng Trì Huyện Trương Khuê đại sát tứ phương, chúng ta lại ngay cả liền ăn thiệt thòi. Đại ca, chúng ta nhìn ngươi tới ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, 6 huynh đệ chờ mong nhìn về phía Viên Hồng. Viên Hồng nhìn xem 6 huynh đệ, trầm mặc một chút, thản nhiên nói, ta nhìn, vẫn là quên đi, tính toán. Đại ca, ngươi thế nhưng là đại thương Tân Quốc sư a. Sao có thể tính toán? Đúng vậy a, chúng ta đã đáp ứng trụ vương, đồng thời thả ra lời nói qua. Hiện tại nếu là chạy trốn, chúng ta Mai Sơn cả một đời không ngóc đầu lên được a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu vương nhất trận lo lắng. Viên Hồng ánh mắt phức tạp nhìn xem 6 huynh đệ. Các ngươi lúc trước đến đây, chỉ là muốn nhìn xem cửu đỉnh, nhìn xem khí số. Ta đã thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Hiện tại là thời điểm về Mai Sơn. Về sau, chúng ta thất huynh đệ. Có ta, liền có các ngươi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mặc kệ người nào đến gây phiền phức cho các ngươi, đại ca ta đều sẽ giúp các ngươi cản trở. Viên Hồng cảm thấy mình lời đã nói đến rất rõ ràng. Chỉ muốn các ngươi nhận ta làm đại ca. Về sau dù là nữ oa đến gây phiền phức cho các ngươi, ta cũng giúp các ngươi khiêng. Thế nhưng là, 6 huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, trong mắt chỉ còn lại có một trận lo lắng. Đại ca, chúng ta thương tổn, không thể nhận không a? Đúng vậy a, đại ca, ngươi không giúp chúng ta báo thù, chính chúng ta đến. Đại ca, ngươi trở về đi, chính chúng ta qua báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, 6 huynh đệ một mặt tức giận nhìn lấy Viên Hồng. Giờ khắc này tức giận, tựa như muốn nói Viên Hồng không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng nhìn Viên Hồng, lại là trái tim băng giá vô cùng. Nhiều năm như vậy, tình cảm huynh đệ, nguyên lai chỉ là cho các ngươi sau cùng thời điểm bán. Viên Hồng trong lòng một trận khó chịu, 6 huynh đệ vi biểu hiện thảm một điểm, kéo Viên Hồng vào cuộc. Nhất thời bỏ qua một bên Viên Hồng, phóng tới nơi xa chiến trường. Viên Hồng đứng tại đại doanh miệng, cứ như vậy ánh mắt phức tạp nhìn lấy nơi xa. 6 huynh đệ tự nhiên trước tiên tìm lên Trương Khuê. Trương tướng quân đâu? Một cái Mai Sơn yêu vương hỏi. Trương tướng quân, còn có Trương tướng quân phu nhân, truy địch qua, một sĩ binh nói ra. Truy địch? Truy cái gì địch? Này yêu vương khó hiểu nói. Không biết, tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, gian phu sao trốn chỗ nào. Liền đuổi theo, mà trương tướng quân phu nhân cũng đi cùng. Binh sĩ kia nói ra. Binh lính nói xong, sáu đại yêu vương sắc mặt một trận khó coi. Không có Trương Khuê, chính mình còn muốn xuất thủ sao? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Có thể không xuất thủ. Hấp dẫn không Viên Hồng tới cứu chúng ta à? Không xong, nương nương bàn giao làm sao bây giờ? Thôi, không cần quản cái gì Trương Khuê. Chúng ta chỉ mau ra tay, để phòng đại ca rời đi. Một cái yêu vương nói ra. Không tệ, đi, chúng ta ra sân. Một đám Tây Kỳ tướng sĩ tính được cái gì? Trương Khuê đều có thể giết, chúng ta chảm không? Lại một cái yêu vương nói ra. Nhất thời, một đám yêu vương nhào về phía chiến trường Tây Kỳ đại doanh. Khương Tử Nha đứng tại trên đài cao lạnh lùng nhìn về phía thằng Trì Huyện thừa tướng, chỗ có dị tộc tướng lãnh đã toàn bộ chết tại thằng Trì Huyện bên ngoài. Bất quá thổ hành tôn phu phụ lại thấy thời cơ bất ổn, sớm chạy. Trương Khuê truy sát mà đi. Bất quá Na Cha cùng mấy cái tướng lãnh không rõ ràng chúng ta mục đích cũng đi hỗ trợ. Khương Tử Nha tâm phúc thấp giọng nói, một hai cái dị tộc dâu ria tùy bọn hắn đi thôi. Khương Tử Nha không để bụng. Vâng, thưa tướng, chúng ta lúc nào chính thức diệt cái này thằng Trì Huyện? Binh phạt triều ca, tâm phúc hiếu kỳ hỏi. Lập tức, lập tức, người lập tức chỉnh quân. Hôm nay đại phá thằng Trì Huyện, sau đó chỉnh đốn một ngày. Binh phạt triều ca, thưa tướng trầm giọng nói. Vâng, này tâm phúc ứng tiếng nói. Ngay tại này tâm phúc tiến đến chỉnh quân tế, nơi xa Mai Sơn Lục Quái khiêu chiến đứng lên. A, đó là Mai Sơn Lục Quái. Bọn họ thế mà tự mình đến đây gọi chiến. Này tâm phúc hiếu kỳ nói. Mai Sơn Lục Quái, Khương Tử Nha thần sắc nhất động. Đúng vậy a, Mai Sơn Thất Quái, lão kêu to Viên Hồng. Mai Sơn Thất huynh đệ, cảm tình cực kỳ thâm hậu, là làm một thể, mà lại từng cái thực lực bất phàm. Thưa tướng, bọn họ toàn bộ gọi chiến, chỉ sợ là một trận ác chiến, ít nhất phải Na Cha tướng quân xuất chiến mới được. Này tâm phúc lo lắng nói. Viên Hồng, bảy tình cảm huynh đệ thâm hậu. A, ha ha ha, đang lo không có cơ hội tìm Viên Hồng, chính mình liền nhảy ra. Dương Tiễn, người lĩnh Hao Thiên Khuyển xuất chiến. Khương Tử Nha trong mắt chừng một cái. Vâng, Dương Tiễn nhất thời mang theo Hao Thiên Khuyển bước ra đại doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.